Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô có nghe làm không? Cô ta có thai ư? Cái thai đó là của Lãnh Hàn sao? Trong đầu hiện lên vô số câu hỏi, đầu cô ong ong câu nói kia. Nhã Tịnh thấy nét mặt của Tư Anh đại biến, không khỏi lo lắng. Tư Anh, cậu sao vậy? Mặc kệ cô ta đi, hạng người này không đáng để tâm đâu. Mình không sao, chúng ta đi thôi. Hai cô gái đi ra phía cửa chính, Tư Anh thất thần đi như người mất hồn, đòi chân đi về phía trước, nhưng hồn thì đang thơ thẩn chốn nào. Mãi nghĩ đến cô gái kia, nghĩ đến đứa bé trong bụng cô ta, nghĩ đến Lãnh Hàn sắp cưới cô ta làm vợ, cả người của Tư Anh bất giác run bần bật, nụ cười tự giễu lại hiện trên môi, môi mấp máy. Hết rồi, hết thật rồi. Buổi tối, Tư Anh vô cùng buồn chán, cô lại đi dạo phố một mình. Ánh đèn màu vàng nhạt dịu dịu hắt lên mặt đường, in trên đó là cái bóng mảnh khảnh gầy yếu của người con gái. Cô gái mang đầy nỗi cô đơn và nỗi tuyệt vọng. Điện thoại trên tay vang lên tiếng chuông báo tin nhắn. Tự anh mở điện thoại. Là Lâm Tuyên. Em đang ở đâu? Nỗi cô đơn lại ập đến. Cảm thấy ấm áp vì tin nhắn này. Đôi tay thon dài đứt trên màn hình. Cô gửi đi một tin nhắn. Ở một nơi mà anh không bao giờ tìm thấy. Hầu như ngay lập tức, tiếng chuông báo lại reo vang. Nếu anh có thể tìm thấy thì sao? Anh sẽ không bao giờ tìm thấy em. Lâm Tuyên nhướng mày, ngón tay linh hoạt ấn ấn. Tin nhắn được gửi đi, bao xác khóe môi xuất hiện một nụ cười gian tà. Chúng ta cá cược đi, nếu bây giờ anh xuất hiện trước mặt em sẽ thua cái gì? Tự anh đọc được tin nhắn, đôi mắt mở to, môi nhếch lên khinh thường. Cô nghĩ, anh nghĩ đây là đâu, ở Mỹ xa như vậy, tôi mới là không sợ anh. Lâm Tuyên nhìn chằm chằm vào màn hình, bỗng nó sáng lóe, anh trượt mở, đọc xong môi anh giật giật. Em sẽ hôn anh 100 cái. Đừng hối hận. Tự anh mỉm cười, định nhắn tin đi thì tin nhắn mang nội dung. Không hỏi, chưa kịp gửi, ở phía sau đã vang lên giọng nói ôm nhu. Em đã thua. Tự anh quay lại phía sau, đập thẳng vào mắt cô. Lâm Tuyên đang đứng đó, tay cầm điện thoại giơ lên vẫy gọi cô. Mái tóc đen rủ xuống, thỉnh thoảng bị gió thổi phớt lên làm lộ đôi mắt đen sâu, không thấy đáy. Gương mặt tuấn mỹ với nụ cười dịu dàng, từng bước đi về phía cô. Thế nào, hối hận rồi sao? Lâm Tuyền đứng sát Tử Anh, cúi thấp đầu vào mặt hỏi cô. Tử Anh vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Tuyên. Không thể nào, làm sao anh ta có thể xuất hiện ở đây được? Không thể nào. Lúc này gương mặt của hai người rất gần, Tự anh thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh. Dần dần lấy lại bình tĩnh, cơ thể từ từ lui ra. Cô lắp bắp nói, Sao anh là có thể ở đây? Lâm Tuyền tiến lên một bước gần cô, môi mấp máy. Sao anh là không thể ở đây? Bất kể em ở nơi nào, anh đều có thể tìm thấy. Sau đó nở một nụ cười ôm nhu như nước. Vốn dĩ anh đang định đi dùng bữa, bàn công việc với đối tác. Vừa xong, anh bước ra cửa, định gọi xe đến thì thấy bóng dáng người con gái từ phía xa. Anh nhận ra ngay là cô, trong lòng rạo rực một cảm giác khó tả. Tự anh đứng hình, anh lại nói, nào, thực hiện đi. Vẻ mặt hiện lên nét sang tà. Thực hiện cái gì chứ? Em định nuốt lời sao? Lâm Tuyền đứng thẳng, hai tay cho vào túi quần, khẽ nhíu mày nhìn cô. Anh sẽ cho em đổi 100 nụ hôn kia thành một. Nhưng phải thật cuồng nhiệt nha. Thế nào? Nhanh lên. Lâm Tuyền lại tới gần hơn, đứng ngay trước mặt của Tư Anh. Cô cao thua anh một cái đầu, thấy Tư Anh vẫn không có hành động. Lâm Tuyền chán nản nói. Không ngờ em nói là không giữ lời. Được, không cần nữa. Lâm Tuyền lùi ra hai bước nhìn Tư Anh. Tư Anh thấy vẻ mặt của Lâm Tuyền thất vọng về mình, thì lo lắng. Cô hùng hổ nói. Một nụ hôn thôi mà, có gì to tát đâu chứ. Vừa nói, Tư Anh từ từ bước đến gần Lâm Tuyên, đến khi hai cơ thể không còn khoảng cách, hai tay cô vòng qua cổ của Lâm Tuyên. Cô ngại ngùng, nhón chân đặt môi mình vào môi của anh. Cô không có kinh nghiệm hôn nên rất vụng về. Đây là một đối 100 nên cô cố gắng làm cho tốt. Cô sợ làm không tốt anh ta sẽ đòi ý 99 cái thì cô chết đi cho xong. Nhẹ nhàng dùng môi mình lướt qua đôi môi anh, Lưỡi cô từ từ tiến vào trong mà quấn lấy lưỡi của anh. Lâm Tuyền như tê dại, chỉ đứng yên để cho cô tự chủ động tất cả. Cảm giác thật tuyệt, người con gái vụng về hôn, không một chút kỹ thuật, nhưng lại mang đến cho anh khoái cảm. Anh rất thích, cực kỳ thích cảm giác này. Cùng lúc đó, bên trong chiếc xe hơi màu đen đang chờ đèn đỏ, một người đàn ông chống khuỷu tay trên cửa kính, ngón tay đặt trên môi hướng nhìn ra cửa sổ, đôi mắt đột nhiên dừng lại trên người đôi nam nữ ôm hôn bên vệ đường. Ánh sáng đèn đường hắt vào, làm anh có thể nhìn thấy rõ hai con người kia. Bất giác cơ thể rung lên, anh cắn sâu vào ngón trỏ của mình, làm sướng máu một vùng. Không biết qua bao lâu, đèn xanh đã bật, nhưng anh vẫn ngồi đó, không hề động đậy. Anh chỉ nhìn vào đó, nhìn vào khoảng không vô tận, đôi nam nữ kia đã đi từ lúc nào, để lại nỗi đau trong tim của anh, nỗi đau xé rách cả tâm hồn. Chương 29. Lãnh hàng thật vô tình. Nụ hôn tới hôm đó đối với Tư Anh chỉ là thua một vụ cá cược mà thôi, nhưng đối với Lâm Tuyên là một sự ấm áp, là hy vọng, là nụ hôn ngọt ngào tuyệt vời nhất. Đối với Lãnh Hàn là sự đau đớn, tuyệt vọng, xé nát cõi lòng của anh. Đến bây giờ Lãnh Hàn đã thật sự xác định trong lòng Tư Anh vốn không có anh, cô chỉ là đùa giỡn với anh. Cô bây giờ không phải có Lâm Tuyên rồi sao? Cô luôn câu dẫn được những người đàn ông giàu có và ưu tú nhất. Anh không khỏi khinh thường cô. Lâm Tuyền ngoài mặt lạnh lùng, nhưng bên trong lại rất ấm áp. Anh rất dịu dàng, đặc biệt với người con gái mà anh yêu. Anh cảm thấy được trong lòng Tư Anh có người khác, nhưng người đó dường như mang đến đau khổ cho cô, nên anh quyết định sẽ quan tâm cô nhiều hơn, để bản thân có thể thay thế hình bóng người kia, che chở cho cô, bảo vệ cô. Vào một buổi tối, Tử Anh cùng với anh trai Diệp Tử Kỳ đến dự buổi tiệc của anh bạn. Vốn dĩ cô không định đi, nhưng anh trai năn nỉ quá, với lại là có thù lao, nên cô mới đi. Dù gì anh trai cũng không có ai để đi cùng. Nhà hàng khách sạn đó quả thật rất sang trọng. Cũng phải thôi, bạn bè anh trai cô nào có ai không giàu có cơ chứ. Tử Anh thì chẳng là làm gì với mấy thứ này. Đi bên cạnh Diệp Tử Kỳ vào bên trong, khi cánh cửa mở ra, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về hai người họ. Diệp Tử Kỳ mỉm cười dịu dàng, nhìn em gái đang cao có, miệng lẩm bẩm chỉ một mình Tử Anh nghe. Em có thoa cái bộ mặt đó đi không hả? Em là bị anh bắt đến đây. Xem như giúp anh đi, được không tiểu công chúa? Tại sao phải giúp anh chứ? Không. Vậy từ nay, đừng hòng có một đồng nào tiêu vặt nữa nhé. Diệp Tử Kỳ buông tay Tư Anh ra. Dám đem chuyện tiền bạc ra hăm dọa cô, anh đúng là chán sống mà. Nếu không phải tiền bạc đều bị cha cắt hết, cô cũng không phải là đi xin xỏ anh trai. Được rồi, cô mỉm cười gượng gạo, rồi vòng tay qua khuỷu tay của Diệp Tử Kỳ, rồi lại nói. Anh trai đáng ghét, dám mắng anh, tiền giả một nửa đi. Diệp Tử Kỳ ghé vào tai của Tư Anh nói. Mọi người nhìn thấy một màn ân ái kia thì biết rõ hết. Các cậu gái căng đôi mắt thù hằn nhìn Tử Anh, giống như là muốn dùng ánh mắt dìm chết cô, bởi vì dám câu dẫn Diệp Tử Kỳ của bọn họ. Vừa đi vào, đã có mấy người đi đến đối diện với Diệp Tử Kỳ cười nói. Đã lâu không gặp, đã có bạn gái rồi ha. Một anh chàng khá điển trai liếc qua Tử Anh nói. Diệp Tử Kỳ nhà ta cuối cùng cũng có bạn gái rồi nhỉ? Lại một anh chàng có vẻ ngoài thư sinh nói. Thấy anh trai còn nói chuyện với bạn, là nhìn thấy ai đó bên kia, trái tim cô bỗng sợt thót, vội vã nói. Anh à, em có bạn ở đây, em đi chút nha. Được rồi, em đi đi. Nói xong, Diệp Tử Kỳ cùng đám bạn cùng đến quầy bar uống rượu. Tự anh rời đi đến một chỗ góc tối, ngồi bên bàn ăn, lựa vài cái bánh ngọt ăn ngấu nghiến. Cô đói cũng như là sắp chết rồi. Lãnh Hàn ngồi ở đó. Từ khi Diệp Tử Anh đi vào, anh đã nhận ra, nhưng nhìn thấy người đàn ông bên cạnh lại không phải là Lâm Tuyên, mà là người buổi tối hôm đó ở quán bar. Trong lòng anh càng thêm lửa giận. Diệp Tử Anh, rốt cuộc là cô có bao nhiêu người đàn ông? Không biết qua bao lâu, Lãnh Hàn uống bao nhiêu rượu, anh đã không thể kiềm chế được nữa rồi. Anh phải hỏi cho ra lẽ. Vừa nhìn thấy Tư Anh bước về hướng nhà vệ sinh, Lãnh Hàn liền đi theo cô. Trên hành lang dài ngoằn nghèo, Tư Anh cảm thấy lạnh sống lưng, vẫn đi về phía trước, Cô đang định đi rửa mặt cho tỉnh táo, chợt ai đó ôm cô từ phía sau, làm cho Tử Anh vô cùng sợ hãi, hơi thở ấm nóng truyền đến bên tai. Đã lâu không gặp, không ngờ cô cao tay như vậy. Lãnh Hàn ghi sát vào khuôn mặt bé nhỏ của Tử Anh. Tử Anh nhận ra ngay giọng nói này, giọng nói mãi in sâu trong lòng của cô. Giọng điệu run rẩy nói: "Anh làm cái gì vậy hả? Buông tôi ra." Nói xong còn vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng bàn tay kia. "Buông, hôm nay tôi sẽ cho cô biết nếm mùi vị vì đã phản bội tôi." Lãnh Hàn nhấc bổng Tử Anh, ôm cô vào trong lòng, mở một phòng trên hành lang bước vào. Tử Anh nằm trong lòng của Lãnh Hàn, nghe thấy tiếng đập của con tim anh vô cùng mãnh liệt, dồi dào sức sống, một phen hoảng sợ ập đến. Cô biết anh đang định làm gì. Lãnh Hàn một phát ném Tử Anh lên chiếc giường lớn, cơ thể to lớn đè lên người của cô, nhanh chóng chiếm đoạt bờ môi của cô, không để cô nói một lời. Anh cùng giả xâm chiếm, bá đạo vô cùng. Anh chỉ biết hôn rồi lại hôn, làm cho Tử Anh xém là không thở được nữa. Đôi môi sưng lên đỏ mọng, Tử Anh vùng vẫy kịch liệt, tay không ngừng đánh lên ngực của Lãnh Hàn. Lúc này Lãnh Hàn dừng lại, nhìn thấy cô nước mắt lưng tròng, lại thấy cô thật giả tạo. Anh một tay xé toạc chiếc váy của cô, cảnh xuân giàu dạt hiện lên trước mắt. Cơ thể trắng như tuyết của Tử Anh nằm trước mặt anh, không ngừng vùng vẫy mắng chửi. "Lãnh Hàn, anh buông tôi ra, anh định làm gì hả? Lãnh Hàn." "Cô không biết qua bao nhiêu người đàn ông rồi, còn không biết tôi định làm gì sao?" Nói xong Lãnh Hàn nhanh chóng cởi đồ, cơ thể nằm rơi rắn chắc, đỡ thể trước mặt Tử Anh. Cô không khỏi đỏ mặt tía tay, định vùng dậy chạy ra khỏi cửa. Nhưng làm sao trốn được đây? Anh mạnh bạo như vậy, ngay lập tức đã đè cô xuống giường. Lãnh Hàn đang rất tức giận, vô cùng tức giận, lửa nóng trong người bừng bừng cháy, lại nghe cô nói: "Lãnh Hàn, anh sẽ phải hối hận." "Hối hận ư? Hàng người như cô không có tư cách." Vừa nói anh không chút thương tình, không chút dịu dàng, không màng dạo đầu, ngược lại mạnh bạo điên cuồng, động thò một cái tiến sò vào bên trong. Đột nhiên hoảng hốt, vừa rồi có vật cản, không lẽ? Lửa trong người bừng bừng cháy, anh không suy nghĩ nhiều, điên cuồng động thân. Một cổ đau đớn áp đến, thân dưới đau đến chết người. Tự anh quằn quại, nước mắt tuôn như mưa. Không ngờ lần đầu tiên của cô lại bị người mà cô yêu nhất dùng bạo lực mà tước đoạt, không một chút thương tiếc, nước mắt không ngừng rơi. Tử Anh ngất đi trong sự tuyệt vọng. Lãnh Hàn điên cuồng hành hạ Tử Anh suốt một đêm, không biết cô ngất đi rồi tỉnh lại bao nhiêu lần, vẫn còn nhìn thấy anh cuồng dã mà động thân, như muốn giết chết cô. Cho đến gần sáng, Lãnh Hàn mới thỏa mãn dừng lại, nhìn ẩn ký màu hồng trên tấm ra giường, thì thào bên tai cô: "Đó là sự trừng phạt." Nói xong anh xoay người đứng lên mặc quần áo, rồi nhanh chóng rời đi. Tử Anh nằm trên giường, cơ thể đau đớn tột độ, cả người đau nhức âm ỉ. Suốt một đêm, anh ta làm suốt một đêm, vậy mà đến sáng vẫn dồi dào sức sống. Còn cô nằm bẹp trên giường, khó khăn động đậy, ngồi dậy thấy trên bàn có một bộ quần áo. Cô không chút do dự đem vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ thay bộ quần áo, rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Diệp Tử Kỳ tìm cô suốt một đêm, hỏi hết người này đến người khác, lo lắng vô cùng chạy đi khắp nơi. Anh còn ngủ gục trên ghế sofa đợi cô về. Tử Anh nhìn thấy anh trai khổ sở ngủ gục, nhẹ nhàng đến gần: "Em đã đi đâu?" Nhận biết có người đến gần, Diệp Tử Kỳ lập tức mở mắt: Em đến nhà một người bạn." Tử Anh lo lắng ấp úng trả lời: "Tại sao không nói với anh một tiếng? Biết anh lo lắng lắm không?" Diệp Tử Kỳ bật ngồi dậy, lo lắng mà trách mắng cô: "Em xin lỗi, lần sau không dám nữa." "Được rồi, lên phòng đi." Nói xong lại mệt mỏi nằm xuống ngủ luôn, khiến Tử Anh không khỏi buồn cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net